Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060, nhất định sẽ. Chương 1060, nhất định sẽ âu đột tăng giá âm thanh. Để thưởng đan lâu tất cả võ giả vì thế mà choáng váng. Đến cái giá này vị, còn một lần tăng giá 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái này tiền tài quyền thế, thật là không thể trách. Vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột cái này vừa ra tay. Để hắc sát đào đào chủ hắc thiên thần sắc trở nên khó coi. Cùng những người khác tranh, hắc thiên vẫn là có 10 phần lòng tin. Nhưng là cùng vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột tranh. Hắn thật sự là không có quá nhiều lòng tin. Thế nào, Âu huynh Xuân Thu chính thịnh. Cũng bắt đầu vì hậu bối suy tính, rời khỏi cạnh tranh Dương Bôn lần nữa bắt đầu bát quái. Nhân vô cận yêu, tất có lo xa, có một số việc, vẫn là sớm tính toán tốt. Huống chi, Bành Đan Vương cũng đã nói, lần tiếp theo không chừng là bao nhiêu năm về sau mới có thể mở lô đâu. Âu đột hào phóng đáp lại nói, thứ 110 năm vạn khối đâu. Hắc Thiên suy nghĩ một chút, lần nữa tăng giá, 120 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Âu đột tăng giá rất là cấp tốc, lão phu ra 121 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Rất rõ ràng, hắc sát đào đào chủ lực lượng không đủ, một lần tăng giá số lượng, từ mấy chục vạn khối trực tiếp ngã xuống 5 vạn khối, lại ngã xuống 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Đã là nỏ mạnh hết đà. Thấy thế, Âu đột mỉm cười, đang muốn tăng giá, Long Minh Minh chủ giải thiên hà thanh âm đột nhiên vang lên. Đã như vậy, vậy lão phu cũng tới tham gia náo nhiệt, 130 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ha ha, giải huynh đối với cái này đan nhu cầu, hẳn không có chúng ta như vậy bức thiết đi, sao không để cho ta nhường lối? Âu đột vừa cười vừa nói, ta ra 135 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Nghe vậy, giải thiên hà sắc mặt hơi đổi. Âu đột lời này, thế nhưng là trong lời nói có hàm ý. Này chủ yếu cùng Long Minh tổ chức khung có quan hệ. Long Minh giảng cứu cường giả vi tôn. Vị trí minh chủ, phần lớn là minh bên trong cường giả tại thu hoạch được Long Minh trưởng lão cùng minh chủ khẳng. Định về sau, mới có thể thu được kế thừa tư cách. Người thừa kế cơ bản không thể nào là giải thiên hà con cháu. Bởi vì Long Minh trọng yếu nhất một quy củ chính là, nếu muốn trở thành Long Minh minh chủ, tu vi nhất định phải đột phá đến nhập đạo cảnh. Cũng chỉ có nhập đạo cảnh minh chủ, mới có thể trấn được các phương tràng diện. Mà đối cái này dùng để tăng lên hậu bối tư chất đan dược nhu cầu. Liền không thế nào bức thiết, nhưng là Âu đột bọn hắn khác biệt. Vị trí của bọn hắn, chỉ có thể cũng nhất định phải là trực hệ huyết mạch đến kế thừa. Đối cái này Mai Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan, cái kia chính là vừa cần. Điều này cũng đúng, đã như vậy, vậy cái này Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan. Lão Phu liền để cùng Âu huynh, suy nghĩ một chút, giải thiên hà liền làm ra quyết định. Cùng tiêu hao giá trên trời đánh tới một cái cùng hắn không có nhiều chỗ tốt đan dược. Còn không bằng đổi lấy một cái nhân tình. Dù sao đối với Long Minh mà nói, 130 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Đây chính là gần 150 triệu khối trung phẩm linh tinh. Như thế hải lượng linh tinh đập xuống, liền là nện cũng có thể đem một vị khai phủ cảnh trung kỳ vương giả nện vào khai phủ cảnh hậu kỳ. Dùng để cạnh tranh một viên tăng lên thiên phú huyết mạch đan dược. Thật sự là có chút tính không ra. Nguyên bản, tử phủ chân tủy đan mới là hắn cần nhất. Đáng tiếc sách lược sai lầm. Chỉ đập tới 2 viên. Tốt, nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Cảm ơn giải huynh. Âu đụng một mặt ý cười. Tại tầng thứ 4 bên trong võ giả. Có tư cách cùng hắn cạnh tranh võ giả không nhiều. Chỉ có Hắc Thiên, Long Minh giải thiên hà, Thiên Dực Đảo, Vạn Tinh Lâu Diêm Gia Diêm Vô Lạc. Bây giờ Hắc Thiên đã suy sụp, Long Minh có thực lực cùng hắn liều mạng, bây giờ thiếu một cái nhân tình cũng giải quyết. Về phần cùng là Vạn Tinh Lâu Diêm Gia Diêm Vô Lạc, cũng là có tư cách cạnh tranh. Đừng nhìn Diêm Vô Lạc trước đây tại linh dược điểm tích lũy lúc dùng hết trên thân tất cả ném tích xúc, nhìn qua không có nhiều thực lực, nhưng là sau đấu linh dược điểm tích lũy thời điểm, Diêm Vô Lạc liều chính là mình cơ duyên, cho nên vận dụng chỉ là hắn chính mình tài sản. Vạn Tinh Lâu bên trong quy củ chi nghiêm, Diêm Vô Lạc là tuyệt đối không dám tham ô công quỹ. Nhưng là, Diêm gia này tới mục tiêu một trong, chính là vì đập tới cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Mặc dù sớm định ra người dùng Diêm Dịch Quân đã tử vong, nhưng là Diêm gia tử đệ đông đảo, chọn một cái đi ra tiếp tục phục dụng, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, một khi bắt đầu cạnh tranh, Diêm Vô Lạc liền sẽ vận dụng công quỹ. Vận dụng công quỹ phía dưới, Diêm Vô Lạc tuyệt đối có thực lực cùng hắn liều. Nhưng là hiện tại nha, tình huống lại không đồng dạng. Theo Âu Đột một cái ánh mắt cảnh cáo, liền để Diêm Vô Lạc rút lui. Lần này, Diêm gia, hoàng gia người tới tổn thất nghiêm trọng. Sau khi trở về, khẳng định phải vấn trách. Hai nhà may mắn còn sống sót, Diêm Vô Lạc liền là thứ nhất người có trách nhiệm. Đến lúc đó hắn cái này tam lâu khôi thái độ liền rất trọng yếu. Có lẽ một câu liền có thể để Diêm Vô Lạc đổi một cái tình cảnh. Diêm Vô Lạc là người thông minh, cho nên Âu Đột cái này một cái ánh mắt cảnh cáo, hắn hiểu được, cho nên lập tức liền rút lui. Cạnh tranh không đến này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cũng rất bình thường. Dù sao hắn cái này vừa mới dự bị bên trên Diêm gia tam trưởng lão, quyền tự chủ có hạn, cùng thân là Âu gia tộc trưởng tam lâu khôi Âu Đột là tuyệt đối so sánh không bằng, không đấu lại, không thể bình thường hơn được. Kể từ đó, hôm nay toàn bộ thưởng đan lâu bên trong, có năng lực cùng hắn cạnh tranh viên này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cũng chỉ có Thiên Dực Đảo một nhà. Bất quá, Thiên Dực Đảo hậu bối đều là yêu tộc xuất thân, không cần này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Cho nên, Âu Đột cũng không lo lắng Thiên Dực Đảo sẽ cùng bọn hắn đến tranh. Duy nhất có thể lo liền là trước mắt Vạn Tinh Lâu đối thủ một mất một còn Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân, chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, tựa hồ phục dụng này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan còn kịp. Bất quá, Âu Đột lúc này cũng không có đem Diệp Chân để ở trong lòng. Hắn thấy, Diệp Chân cho dù có tâm, cũng có nhất định tài lực, nhưng cũng là không thành. Bởi vì Diệp Chân trước đó liên tiếp xuất thủ, thành giao tổng ngạch đã vượt qua 80 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Rất nhiều khai phủ cảnh vương giả cũng liền như thế điểm thân gia. Diệp Chân liền xem như thân gia lại nhiều, tính cả trước đó linh dược điểm tích lũy, cũng là không cách nào cùng hắn tranh giành. Cho nên tại Long Minh Minh chủ giải thiên hà chắp tay nhường cho về sau, Âu Đột liền cười mị mị nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Hướng về phía Thủy Lệ Đan Vương xa xa chắp tay, Bành huynh, xem ra viên này thiên phú. Ai, Ẩu lâu chủ, ngươi không phải chủ trì bán đấu giá đấu giá sư a? Lời nói bị đánh gãy, Âu Đột có chút khó chịu quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Vậy sao ngươi có thể như vậy kết thúc lần này cạnh tranh? Ta còn không có tăng giá đâu. Diệp Chân cũng là rất khó chịu, chính xem náo nhiệt đâu. Gia hỏa này đột nhiên liền muốn kết thúc cạnh tranh, dọa Diệp Chân nhảy một cái. Muốn thật sự là như thế, lần này thưởng đan đại hội chẳng phải là đi không? Úp, ngươi còn muốn tăng giá, vậy thì mời đi. Âu Đồ có chút ngạo nghễ, một cái thanh niên lấy cái gì cùng bọn hắn Vạn Tinh Lâu Âu ra đấu? Ta ra 136 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân nghiêm mặt nói, úp, mới tăng giá 1 vạn a. Âu Đột thật dài úp một tiếng, trong mắt vẻ khinh bỉ, không nói vô biểu. Hắn thấy Diệp Chân 89/10 là tới quấy rối cho hắn ngột ngạt, cũng không phải tới tăng giá. Đã như vậy, lão phu ra giá 140 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ta ra 141 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Giống nhau trước đó, một khi bắt đầu đấu giá, Diệp Chân liền cắn rất căng. Lão phu ra 145 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ta ra 146 vạn khối. Lão phu ra 150 vạn khối. Ta ra 151 vạn. Chấm ngoặc kép. Ta ra 171 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Rất nhanh, giá cả tiêu thăng đến 171 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái này con số cực kỳ kinh người. Cái này khiến Vạn Tinh Lâu, Tam Lâu, Khôi Âu Đột thần sắc đột ngột biến đến ngưng trọng lên. Ban sơ, hắn nhìn Diệp Chân tăng giá biên độ chỉ có 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, còn tưởng rằng Diệp Chân là đến tranh cãi. Không nghĩ tới, mặc kệ hắn tăng giá bao nhiêu, Diệp Chân vậy mà như thế cố định chỉ tăng giá 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái này tác phong, đột nhiên liền để Âu Đột trong lòng có chút không chắc. Những thứ này, hắn xem như minh bạch, Diệp Chân là đang đùa thật. Lão phu ra 180 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Suy nghĩ một chút, Âu Đột lần nữa tăng giá. Ta ra 181 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân nhanh chóng tăng giá, để Âu Đột hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Chân. Chấn Hải Đại Thánh, đấu hư, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Một giáp bên trong, cũng không thể lần nữa đặt chân Thủy Lệ Đảo. Nghe vậy, Diệp Chân lại là nở nụ cười. Làm gì? Âu Lâu Khôi đây là sợ. Đã Âu Lâu Khôi sợ, vậy ta liền tăng giá nữa một lần, nhìn xem có thể hay không để cho Âu Đột lùi bước. 200 vạn, 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, mời Âu Lâu Khôi tăng giá. Diệp Chân làm ra một cái tư thế xin mời, tự tin vô cùng. Trên thực tế, 200 vạn một viên đan dược giá cả đã là giá trên trời, nhưng là Diệp Chân đã đánh bạc tới, linh tinh không có có thể kiếm lại đến, nhưng là một mạch thiên phú huyết mạch, một khi đã mất đi cơ hội, liền là có lại nhiều linh tinh cũng là mua không trở lại. Như thế như vậy nghĩ, Diệp Chân ngược lại là buông ra. Nếu là hắn chính mình linh tinh không đủ, tìm Tam Ca Phá Hải Đại Thánh cho mượn là được. Diệp Chân lập tức tăng giá gần 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh, cũng đem Âu Đột giật nảy mình. Đấu giá đến trình độ này, đừng nói là 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh, liền là 5.000 khối thượng phẩm linh tinh đều có thể quyết định thắng bại. Diệp Chân bây giờ duy nhất một lần tăng giá nhiều như vậy, không phải điên rồi, liền là đã tính trước. Dù sao một giáp không vào Thủy Lệ Đảo tổn thất, Diệp Chân nhận được lên. Thiên Dực Đảo những người khác không chịu nổi, lão phu ra tăng giá đến trình độ này, liền là Âu Đột cái này Lâu Khôi cũng phải thận trọng vô cùng. Không gì khác, cái này đã nhanh đến ranh giới cuối cùng của hắn. 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, hơn 2 ức khối trung phẩm linh tinh, đột nhiên mất đi nhiều như vậy. Vạn Tinh Lâu bên trong bọn hắn Âu gia khống chế rất nhiều phân lâu, phân bộ đều muốn nhận cực lớn ảnh hưởng. Không có 5-6 năm công phu, đừng nghĩ chậm tới. Dù sao Âu Đột này lại tăng giá bên trong, đã vận dụng không ít công quỹ. Trọng yếu nhất chính là Vạn Tinh Lâu từ dễ bên trên, lấy là thương lập nghiệp, thương nhân trục lợi, coi trọng nhất mua bán có lợi, coi trọng nhất tính so sánh giá cả. Kỳ thật làm giá cả vượt qua 150 vạn khối thượng phẩm linh tinh thời điểm, Âu Đột đã cảm thấy không có lợi. Có cái này 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh, Âu gia ít nhất có thể ném ra 2 vị, thậm chí là 3 vị khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả. Lại hoặc là xuất ra một bộ phận thượng phẩm linh tinh làm kinh phí. Bốn phía phái võ giả tìm kiếm thủy lệ đan vương cần có cái kia mấy vị hiếm có linh dược. Chỉ cần lấy tới một vị, mấy chục năm sau, liền có thể nhẹ nhõm đã bình ổn giá cầm tới một viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Hắn chờ được, bởi vì hắn xuân thu chính thịnh. Lại hoặc là, hắn có thể lấy cái này 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh bên trong một bộ phận làm đại giá. Tại sau đó mời những người khác mai phục Diệp Chân, trực tiếp cướp tới thiên phú huyết mạch tăng đan. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Âu Đột trong đầu đã đổi qua mấy loại càng thêm có lợi càng có tính so sánh giá cả lấy được thiên phú huyết mạch tăng sinh đan phương pháp, cho nên tăng giá thời điểm cũng có chút do dự. Hắn cái này một do dự thần sắc để Diệp Chân bén nhạy nắm được. Diệp Chân mừng thầm trong lòng, thời khắc liền đột ngột minh bạch, chỉ cần lại thêm một thanh kình, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan liền về hắn. Thế nào, Âu lâu chủ tăng giá làm sao do dự? Diệp Chân khẽ cười một tiếng nói ra, đã như vậy, tổng không đến mức tẻ ngắt đi. Cái kia Diệp Mỗ liền tăng giá nữa một lần, 210 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân hô lên, 210 vạn khối thượng phẩm linh tinh, số này cái này. Tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Để do dự vạn tinh lâu lầu ba chủ Âu Đột triệt để làm ra quyết định. Từ bỏ, triệt để từ bỏ, hắn tăng giá nữa. 200 hơn mấy chục vạn khối thượng phẩm linh tinh đánh tới một viên thiên phú huyết mạch tăng. Sinh đan. Tuyệt đối là một bút phi thường xuẩn sinh ý, không bằng lại mưu lối của hắn. Ha ha ha ha, Trấn Hải Đại Thánh quả nhiên là thiếu niên hào kiệt. Cái này mai thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, lão phu từ bỏ, cũng không biết Trấn Hải Đại Thánh có hay không cái kia tăng mạch cơ hội đâu. Nói, Âu Đột mang theo ẩn ý nhìn thoáng qua Long Minh Minh chủ giải thiên hà. Ở đây đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, sao có thể không rõ Âu Đột ý tứ. Đây là Âu Đột đang nói Diệp Chân coi như đập tới này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, sợ cũng không có cơ hội phục dụng, bởi vì rời đi thủy lệ đảo thời điểm, liền là Diệp Chân tử kỳ. Diệp Chân tự nhiên cũng nghe đi ra, Sâm Nhiên cười một tiếng, Âu Lâu Khôi yên tâm, sẽ, nhất định sẽ. Nói, Diệp Chân vươn người đứng dậy, hướng về tứ phương xa xa chắp tay nói, nếu là lại không người tăng giá, vậy cái này mai thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, liền về lại hạ, thưởng đan lâu bên trong bốn phương tám hướng, lặng ngắt như tờ. Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang ngược lại là cắn răng, muốn cho Diệp Chân thêm một thanh loạn, tiêu chuẩn giá. Thế nhưng là không dám a, cái giá này vị, không cẩn thận, liền sẽ đem mình cho đòn khiêng đi vào, đem mình bồi đi vào, mất mặt việc nhỏ, 60 năm không thể đặt chân thủy lệ đảo, đó mới là đại sự a. Đồng dạng, Long Minh Minh chủ giải thiên hà đối với cái này cũng là hận đến nghiến răng. Toàn trường võ giả, tất cả mọi người đập đi này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Hắn giải thiên hà đều vui lòng, nhưng chính là để Diệp Chân đập đi hắn không vui. Nhưng cuối cùng, này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan hết lần này tới lần khác liền để Diệp Chân đập đi. Cái kia gọi cái phiền muộn a. Hắn hữu tâm lại cùng Diệp Chân tranh một thanh. Thế nhưng là bây giờ cái giá này vị, đối với hắn cái này không thế nào cần thiên phú huyết mạch tăng sinh đan người mà nói. Một khi xuất thủ, cái kia chính là ngu xuẩn. Một khi nện trong tay, cái kia chính là bi kịch. Càng quan trọng hơn là, trận tiếp theo đại tàng khai phủ đan cạnh tranh, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Cho nên, bây giờ chỉ có thể bỏ mặc thiên phú huyết mạch tăng sinh đan bị Diệp Chân lấy đi.